Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng tập vào tập truyện ngày hôm nay. Giờ khắc này trên cấm hải, bình minh đã ló dạng, màu đen nồng đậm bao phủ khắp trời đất, tựa như một vị thần linh ẩn nấp trong bóng tối tản mát ra thần lực của mình. Nhuộm cả biển cả, nhuộm cả càn khôn. Đến cuối cùng đã không thể phân biệt rõ là vị thần linh này đang ở trên trời hay đang dưới biển. Là màu sắc của biển cả bị xâm chiếm bầu trời hay bầu trời đang làm nổi bật cấm hải. Nhưng tất cả những điều này đối với các tộc đang sinh sống tại cấm hải mà nói, kỳ thực không quan trọng. Trong cuộc sống của họ, ngày qua đêm lại đều như vậy, sinh tồn nơi đây và cùng hòa nhập vào chốn này. Trên mặt biển đen, thỉnh thoảng có thể thấy được bóng dáng của một vài thuyền bè, theo sóng nước mà lên xuống. Trên bầu trời, thỉnh thoảng cũng thấy chim bay cuộn theo màn đêm để săn mồi. Còn dưới đáy biển, tốc độ của cánh tay đứt lìa đã đạt đến cực hạn, liên tục đào tẩu. Thân ảnh của nó khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng. Và mỗi lần xen kẽ thế đều sẽ di chuyển một khoảng cách rất xa. Trong khoảng thời gian này, bất kỳ thủy quái nào xuất hiện trước mắt nó đều sẽ song chớp mắt bị khô héo. Thần tính cùng sinh mệnh trong cơ thể đều trở thành dưỡng chất cho cánh tay đứt lìa, khiến cho tốc độ của nó càng nhanh hơn. Ngoài ra, chỗ nó đi qua, bất luận là bản thân hay nước biển, hoặc thủy quái bốn phương đều lặng ngắt như tờ. Tất cả âm thanh đều bị nó lợi dụng thần quyền áp chế. Bởi vì nó biết âm thanh là vũ khí của mình, nhưng cũng đồng dạng là vũ khí của vị truy kích kia. Chỉ là, cho dù nó có nhanh hơn mấy phần, phía sau là trong nước biển, bóng dáng người kia là một đoạn đường đoạt âm. Dùng phương pháp quỷ dị truy đuổi tới, từ đầu đến cuối vẫn luôn ở đó. Chưa từng bị giữ bỏ mảy may. Hơn nữa, khoảng cách giữa hai bên cũng càng ngày càng gần. Bởi vì thúc đẩy tốc độ của Hứa Thanh không chỉ có âm thần quyền. Ách vận có thể gia trì, tử nguyệt có thể lan tràn. Thậm chí, những dị chất ẩn chứa trong cấm hải này ở một mức độ nào đó cũng đều có thể cung cấp một mức trợ giúp nhất định cho Hứa Thanh. Cái thân thể của hắn đáng sợ, kinh người. Cho nên, sau khi lại trôi qua khoảng một nén nhang, nước biển bốn phía của cánh tay đứt liệt đột nhiên gợn sóng. Từng đạo dây leo do nước biển hợp thành, trong nước biển đột ngột quật ra. Vô thanh vô tức hướng về phía cánh tay đứt lìa, nơi này vội tới gần, trong nháy mắt chắn đường đi. Cánh tay đứt lìa lóe lên, thay đổi phương vị, đang muốn tiếp tục trốn, nhưng càng nhiều dây leo ở phương hướng khác cũng theo đó xuất hiện, tiếp tục ngăn cản. Trong chớp mắt bát phương đều là như thế, vô số dây leo liên tục xuất hiện, lấy cánh tay đứt lìa làm trung tâm, trong nháy mắt đến gần, nhanh chóng quấn quanh trùng hợp. Mặc kệ cánh tay đứt lìa va chạm thế nào, nhưng dưới sự bao phủ của vô số dây leo, cuối cùng vẫn bị chặn lại. Cái giá của sự chặn lại này là một cái kén hình bầu dục do dây leo bằng nước biển quấn quanh hình thành, xuất hiện ở đáy biển, như là phòng ấn. Tuy chỉ tồn tại trong khoảng thời gian vài hơi thở, dưới sự va chạm của cánh tay đứt lìa, cái dây kén này liền sụp đổ. Nhưng thanh âm ầm ầm hình thành trong nháy mắt rốt cục vẫn lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc chiến tĩnh lặng này. Âm thanh ầm ầm vang vọng. Cho dù chỉ là một hơi thở liền bị cánh tay đứt lìa đoạt âm, nhưng vẫn là chậm. Gần như trong nháy mắt khi âm thanh truyền ra, Hứa Thanh đã bắt được âm này. Thân thể hắn trực tiếp quỷ dị từ trong âm thanh ầm ầm đó bước ra, đứng ở phía trước cánh tay đứt lìa. Mà trong những sợi dây leo nước biển hóa thành dạng sụp đổ kia, thân ảnh của Thánh Thiên Thần Đằng cũng lóe lên rồi biến mất, truyền ra dao động cảm xúc lập công, sau đó tản ra bốn phương, hóa thành càng nhiều dây leo bằng nước, lần nữa phong ấn chỗ này. Đồng thời, tiểu ảnh cũng không chịu thua kém, nhanh chóng lan tràn ra thay thế cho đáy biển của khu vực nơi đây, đồng dạng cũng bao phủ lên trên, triệt để che kín. Còn có độc từ thần chớ của Hứa Thanh cũng đồng dạng từ trong cơ thể hắn khuếch tán, khiến cho nước biển càng thêm đen kịt. Làm xong những điều này, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn chăm chăm cánh tay đứt lìa kia, trong mắt lộ ra hàn quang. Cánh tay này là then chốt quyết định hắn có thể triệu hoán được Long Xa không. Thế là hắn tiến lên một bước, đột ngột dẫm tới. Ngay khoảnh khắc bước chân hắn hạ xuống, con mắt trong lòng bàn tay cánh tay đứt lìa lóe lên huyết quang. Từng đạo quỷ ảnh hư ảo từ trong mắt nó thai nghén ra, âm thanh quỷ dị ai oán lần nữa vang vọng. Hình thành khúc nhạc kèm sát ý chuẩn bị bộc phát. Nơi này ngoài ta ra, không được có âm thanh dư thừa. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Âm thanh truyền ra trong nháy mắt, những tiếng kêu gào thê lương chói tai của lũ quỷ đột nhiên im bặt, bị đoạt mất âm thanh, vỡ tan. Cánh tay đứt lìa chấn động, sau đó hồng quang trong con mắt càng bay lên càng đậm. Một giọt nước mắt, máu tươi từ bên trong chảy ra, hình thành uy thế kinh khủng, như mũi tên sắc bén xông thẳng về Hứa Thanh. Nơi giọt nước mắt này đi qua, nước biển bùng nổ, bị nó cuốn lên, mang theo oán độc, mang theo cuồng loạn, mang theo vô tận hận ý, trong nháy mắt đến gần. Ánh sáng trong cơ thể Hứa Thanh lóe lên, tiên quang vừa định tản ra, nhưng hắn nheo mắt lại, đột nhiên tiêu tán hết thảy tiên quang, thân thể không ngừng lại mảy may, tiếp tục bước đi. Mặc cho giọt nước mắt ấy ầm ầm đánh lên người mình, vô thanh, vô tức. Thân thể Hứa Thanh khựng lại, cảm giác như bị kim châm hiện lên khắp toàn thân. Cũng chỉ đơn giản như vậy. Không đạt tới tầng thứ chúa tể thì không thể làm cho nhục thân hiện tại của hắn dao động. Duy chỉ có lực lượng tầng thứ chúa tể mới có thể khiến cho nhục thân và linh hồn của hắn xuất hiện cảm giác tách trời, tiến tới hình thành tổn thương. Thế là bước chân của hắn nhấc lên, lại lần nữa hạ xuống. Lúc xuất hiện đã ở trước mặt cánh tay đứt lìa. Mặc cho bàn tay này run rẩy hồng quang lại dấy lên, mặc cho quỷ hồn xung quanh nó dãy dụ hiện ra, thậm chí mặc cho ngón tay của bàn tay kết ấn. Tay phải hắn giơ lên, một quyền đánh ra. Một quyền này nhìn tựa như là bất diệt đế quyền, nhưng thực tế đã bị Hứa Thanh cải tiến. Dung hợp của hạ cửu tuyền của thất gia, sau khi kết hợp đồng thời sở hữu thuộc tính hư lẫn thực, uy lực càng thêm kinh người. Vẫn là vô thành vô tức, lại có thể nổ tung bộc phát. Cánh tay đứt lìa văng ngược lại. Tất cả chiến lực khác của nó trên thực tế so với âm thần quyền đều kém rất xa. Thiên lai quỷ âm trước đó triệu hồi ra hủ nguyệt đã là cực hạn. Nếu như Hứa Thanh không nắm giữ âm thần quyền đối mặt với sự quỷ dị của cánh tay đứt lìa thì tất nhiên ứng phó gian nan, cần rất nhiều man lực. Nhưng hiện tại, cánh tay đứt lìa ở trước mặt hắn coi như con rắn mất đi hành động. Bất đắc dĩ phải dùng phương pháp bản thân không am hiểu để tranh đấu với hắn. Mà thắng bại cũng tự nhiên nằm trong dự liệu. Trong khoảnh khắc một nén nhang, Hứa Thanh nhờ vào nhục thân cường hãn, sau khi đoạt âm, phớt lờ tất cả ra tay của đối phương. Một bên đi tới, một bên oanh kích. Còn về phần cánh tay đứt lìa thì liên tục lùi lại, quỷ hồn của nó lần lượt tán loạn, nước mắt của nó toàn bộ vỡ vụn, tất cả thủ đoạn của nó đều mất đi tác dụng. Chỉ có thể trong quá trình không ngừng lui về sau này, bản thân càng thêm ảm đạm. Con mắt trong lòng bàn tay cũng xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, khí tức cũng càng lúc càng suy yếu. Cho đến cuối cùng, nắm đấm Hứa Thanh giáng xuống phía trước ba tấc bên ngoài con mắt trên lòng bàn tay của cánh tay đứt lìa, cuối cùng không hạ xuống. Hắn không muốn triệt để xóa bỏ cánh tay đứt lìa này, cái hắn muốn chính là khống chế. Thế là sau khi làm trọng thương nó, thần chi từ trên người Hứa Thanh tản ra, trong nháy mắt bao phủ cánh tay đứt lìa. Từ thần quyền, thần chi. Từ thần quyền, từ vị cách, toàn diện chấn áp. Cánh tay đứt lìa run rẩy kịch liệt, rõ ràng đã bị Hứa Thanh áp chế toàn diện. Nhưng con mắt màu máu trong lòng bàn tay lại lộ ra một tia cuồng loạn, nhìn chăm chăm Hứa Thanh. Một tối dao động tự bạo cũng từ trên người nó được tỏa ra. Đây không phải kết quả Hứa Thanh muốn. Thế là ngay sau đó, trong nháy mắt cánh tay đứt lìa muốn lựa chọn tự bạo, trong cơ thể Hứa Thanh đột nhiên truyền ra một tiếng kim ô. Âm thanh này lanh lảnh khuếch tán bát phương, đồng thời biển lửa đen lấy Hứa Thanh làm trung tâm, lan tràn, Gia Bát Vương. Trong biển lửa đó, kim ô xông ra, vần quanh đỉnh đầu Hứa Thanh. Thân thể đen nhánh, ngàn lông đuôi hình thành hỏa tuyến hỏa diễm, chiếu rọi màu đen tuyền, đẹp hoán tuyệt luân, bay lả tả xuống dưới đáy biển. Cánh tay đứt lìa chấn động, sau đó trong lúc kim ô vần quanh lại đột ngột lao tới, thẳng tới hướng Hứa Thanh mà đi. Cuối cùng, dung hợp với thân thể Hứa Thanh, hình thành hoàng bào mặc trên người Hứa Thanh, hình thành đế quan đội trên đầu Hứa Thanh. Giây phút này Hứa Thanh đứng ở nơi đây, thậm chí có mấy phần tương tự với thiếu niên kim ô năm đó, đặc biệt là khí tức của kim ô. Còn phía bên bàn tay đứt lìa, con mắt trong lòng bàn tay nhìn thấy tất cả thì càng thêm run rẩy kịch liệt. Thậm chí mơ hồ có tiếng thì thầm chói tai, theo sự cho phép của Hứa Thanh từ bàn tay đứt lìa này truyền ra. Hứa Thanh không để ý nó nói gì, giờ khắc này chăm chú nhìn bàn tay đứt lìa, bình tĩnh mở miệng như ra lệnh. Tấu nhạc. Lời vừa thốt ra, thần chi Hứa Thanh cũng theo đó xâm lấn. Nhưng lần này sự dãy dụa của bàn tay đứt lìa dưới ảnh hưởng của kim ô rõ ràng giảm đi rất nhiều. Cho đến cuối cùng, thần chi Hứa Thanh hoàn toàn bao phủ. Con mắt trong lòng bàn tay đứt lìa khẽ nhắm lại. Từ chỗ bàn tay xuất hiện từng đợt tơ máu hư ảo. Những sợi tơ máu này lan tràn cực nhanh, phát họa hình bóng mơ hồ. Đó là một nữ tử. Mặc trường bào đang cúi đầu, không nhìn rõ dung mạo, chỉ có thể trông thấy nàng ôm một cây cổ cầm đứt gãy. Giờ khắc này chỉ có bàn tay phải rõ ràng nhất, ngón tay đang gảy trên dây đàn vô hình. Từng khúc vang lên, du dương bồng bềnh. Thiên lai nghênh nguyệt, đây là chính khúc. Nghe giống như thiên lai nghênh nguyệt mà Hứa Thanh đã tách rời tiếng than khóc trước đó, nhưng bản chất lại khác. Mà giờ khắc này chính là bình minh bên ngoài đụi tàn, bóng đêm đang tan, ánh dương vốn nên đến lại quỷ dị chậm chế. Ở nơi đáy biển sâu thẳm, theo tiếng tấu nhạc của nhạc sư, mặt biển Cấm Hải gợn sóng tựa như có thứ gì đó sắp từ trong nước biển trồi lên. Cho đến cuối cùng Hủ Nguyệt chậm rãi xuất hiện, nó từ đáy biển hiện ra, vỡ tan mặt nước. Ở thời khắc mặt trời vốn nên xuất hiện này, dường như muốn thay thế mặt trời, theo định mệnh của nó mà trồi lên. Khuôn mặt thiếu nữ bên trong vầng trăng cũng dần dần như muốn mở mắt. Đáng tiếc, vầng trăng năm xưa dưới khúc nhạc thiên lai nghênh nguyệt này, muốn bay vào màn trời vọng cổ sớm đã lụi tàn, chỉ tồn tại trong một thời gian, ở hiện thế chỉ còn ảnh chiếu. Nó không thể nào nhô cao lên nữa. Vậy nên, vầng trăng từ từ tan biến như bọt khí. Đôi mắt muốn mở ra cuối cùng cũng khó mà hé mở. Chỉ có ở thời khắc hoàn toàn tiêu tán, một tiếng thì thầm cùng với mặt trời chậm trễ ở chân trời nơi xa, quanh quẩn trong không gian thời gian. Hoàng huynh. Âm thanh này du đãng trong thời gian, rơi vào Cấm Hải, gợn sóng mặt biển cũng bị gió thổi đưa ra ngoài khơi. Ngoài khơi, dưới làn nước biển màu đen như mực, đáy biển thần bí khủng khiếp hơn nội hải kia. Giờ khắc này có một người khổng lồ thối rữa chậm rãi tiến bước. Bước chân của nó hình thành gợn sóng, cuộn trào nước biển. Trên thân của nó quấn quanh từng sợi xích sắt than rỉ, mà bắt đầu xích sắt là một cỗ long xa thanh đồng tàn phá. Giờ phút này long xa chấn động, mặc cho người khổng lồ kéo thế nào cũng không thể lay động mảy may, nên dần dừng lại. Mà công pháp kim ô khắc trên vách long xa đang lóe sáng. Những phù văn kia vặn vẹo dường như tạo thành một con kim ô mở mắt ra nhìn về nội hải xa xa. Thật lâu, kim ô mở đi. Nhưng người khổng lồ thối rữa lại lần nữa thay đổi phương hướng, từ bỏ đi ra ngoài khơi để ngủ say, kéo theo long xa thanh đồng phía sau đi về nội hải. Trên đường đi sóng biển càng lớn, gợn sóng truyền ra tiếng hít thở của biển. Tiếng thở ra vang vọng trong nội hải. Hứa Thanh ngồi xếp bằng ở đáy biển. Trước mắt hắn, nhạc sư hóa thành từ bàn tay đứt lìa vẫn đang tấu khúc thiên lai nghênh nguyệt. Âm nhạc du dương, lay động lòng người. Hứa Thanh lắng nghe, hắn rõ ràng cảm giác âm thần quyền của mình càng thêm sáng tỏ. Chỉ có một tia tiếc nuối đến từ thế giới bên ngoài, trong bóng tối tan biến của trăng tàn, theo tiếng nhạc thấm vào tâm can. Thời gian từ từ trôi, chớp mắt đã qua hơn nửa tháng. 20 ngày nay Hứa Thanh bất động dưới đáy biển, mà âm thanh thiên lai nghênh nguyệt cũng không phải lúc nào cũng có, mà là sau mỗi lần khi mặt trời lặn, bóng đêm buông xuống mới chất lên. Một lần, lại một lần. Hứa Thanh có thể cảm nhận được nước biển đang thay đổi, dường như lạnh giá hơn trước kia, tựa hồ có một vật thể khổng lồ nào đó đang từ từ đến gần theo hắc lưu. Hắn biết mình đã thành công. Long Xa Thanh Đồng đang từ từ đi đến từ phương hướng nào đó mà bản thân hắn không hề hay biết. Sự kiên nhẫn của Hứa Thanh rất đủ, im lặng chờ đợi. Nhưng Tiểu Ảnh rất sốt ruột. Sự xuất hiện của thần đằng khiến nó cảm nhận được nguy cơ. Sự xuất hiện của cánh tay đứt lìa càng khiến nó là nguy cơ trở nên mãnh liệt. Vì vậy nó chủ động ở bên cạnh, và ban ngày khi không có âm thanh thiên lai nghênh nguyệt, hết sức phát ra tiếng lạch cạch. Cứ như vậy, lại trôi qua 7 ngày. Theo nhiệt độ của nước biển nội hải hạ thấp, theo sóng biển lớn hơn trước, các thế lực sinh sống quanh năm ở cấm hải phần lớn đều cảm nhận được khác biệt. Vì vậy lần lượt giảm bớt việc ra khơi để tránh nguy hiểm. Chỉ là có một số hung hiểm, cho dù muốn tránh cuối cùng vẫn sẽ ập xuống. Giờ phút này, trên đảo của Linh Hải tộc, tộc nhân chỉ có mấy ngàn, ở cấm hải chỉ có thể nương tựa phụ thuộc vào đảo lớn lân cận. Ngọn lửa tai ương đang bùng cháy. Màu của ngọn lửa đó là màu đỏ. Máu tươi nhuộm đỏ vùng đất của tộc này, mấy ngàn tộc nhân không ngoại lệ, giờ phút này đều đã thành thi hài. Trong đó có nam có nữ, có già, có trẻ. Thậm chí một số đứa bé vừa mới chào đời cũng không thoát khỏi. Tất cả tử vong. Vị phù tà chi tử của tà sinh thánh điện ngồi trên một căn nhà đá tận hưởng ngửi cái mùi không khí tanh tưởi đang lan tỏa. Mùi vị thật tuyệt vời. Xung quanh của gã, 9 vị hộ đạo giả đi theo. Giờ phút này đang mổ qua từng trái tim ra khỏi những thi thể. Tim của Hải Đinh tộc là một loại tinh hạch. Trong tiêu chuẩn của tà sinh thánh địa, loại tinh hạch này là một nguyên liệu rất tốt. Mấy ngàn viên thì giá trị càng lớn. Rất nhanh, tất cả tinh hạch đều đã được thu thập xong theo ngọn lửa bùng cháy. Mọi thứ nơi đây đều đã thành tro bay, không để lại một chút dấu vết gì. Mà vị phù tà chi tử cũng đứng dậy lấy ra một tấm bản đồ, chuẩn xác địa điểm thu thập nguyên liệu tiếp theo. Nhưng ngay lúc này, lòng bàn tay phải của gã đột nhiên lóe lên một tia quang mang âm u. Thanh niên liếc mắt nhìn, trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng, khóe miệng lộ ra nụ cười. Nhanh như vậy đã cảm ứng được hung thủ rồi sao? Vậy thì chúng ta hãy đi xem, rốt cục hung thủ này là hình dáng gì? Phù tà chi tử cười nhẹ đứng dậy lắc mình đi về phía chân trời. 9 vị hộ giả đạo phía sau không nói một lời đi theo. Gió biển càng lúc càng lớn. Gió từ hải ngoại thổi tới, mạch nước ngầm cũng là như thế. Theo biển gầm từ hải ngoại hình thành sóng biển cuộn vào nội hải. Đáy biển một người khổng lồ hư thối mặt không cảm xúc hạ xuống từng bước một, tạo thành gợn sóng to lớn, toàn bộ dãy núi trước mặt nó giống như không tồn tại. Những nơi đi qua, toàn bộ tan vỡ. Long Xa Thanh Đồng ở phía sau nghiền nát tất cả, cách chỗ Hứa Thanh càng ngày càng gần. Trong thời khắc này, uy áp kinh khủng cùng khí tức đáng sợ không phải bất luận kẻ nào cũng có thể cảm thụ được. Chỉ người có nhân quả tương liên cùng nó mới có khả năng cảm giác được chút. Vì vậy ảnh tử đang run rẩy, thần đăng không dám có bất cứ dị thường nào. Hứa Thanh mở mắt quay đầu nhìn tới phương xa, thần sắc ngưng trọng. Hắn cảm giác được khí tức của Long Xa. Tuy rằng Long đã có nhiều phương án làm như thế nào để bước lên Long Xa Thanh Đồng, làm thế nào để Kim Ô đã ra khỏi mặt biển và một lần nữa bay lên không trung giống như năm đó. Và lại mỗi phương án đều trải qua không ngừng phân tích, có thể tùy ý cải biến để gia tăng khả năng thành công cuối cùng, khiến hắn nắm chắc đạt đến 7 thành trở lên. Nhưng đó dù sao cũng là Long Xa của Kim Ô. Nhất là người khổng lồ kéo xe, năm đó Hứa Thanh đã tự mình trải qua, biết được chỗ đáng sợ của đối phương. Mặc dù bây giờ sức lực phòng hộ của thân thể hắn cường hãn, nhưng Hứa Thanh sẽ không xem thường. Cho nên trong hơn nửa tháng ở đây, hắn cũng đã bố trí dưới đáy biển, Bây giờ chỉ chờ Long Sa cùng với người khổng lồ xuất hiện. Nhưng mà để miễn bị quấy nhiễu, trước khi Long Sa đến, phải sớm giải quyết một chút phiền toái nhỏ đang nhắm đến nơi đây. Hứa Thanh thì thào thu hồi ánh mắt nhìn về Long Sa đang đến, giơ tay phải chỉ một ngón tay về phía trước. Nước biển cách hắn ngoài ngàn trượng lập tức cuộn trào, tạo thành âm bạo trầm muộn truyền ra trong đáy biển. Một cỗ lực phản chấn mãnh liệt cũng theo đó âm ầm bộc phát. Hóa thành một cơn gió lốc quét ngang bát phương, cuốn động sóng biển. Đồng thời ở dưới biển có một đạo bão táp với khí thế bá đạo và bệ nghễ, gào thét cuốn đến phía Hứa Thành. Vô số nước biển bị nó quét sạch, âm thanh đinh tai nhức óc không ngừng truyền ra, cơn bão táp thình lình tạo ra một con hải long gào thét đến gần. Mắt thấy sẽ đụng chạm cùng Hứa Thành. Thần sắc Hứa Thành như thường, không hề nhìn con hải long đang tiến đến. Mà một tay bấm niệm pháp quyết, nhấn một cái tới trước mặt. Trong miệng khẽ quát. Cút! Một câu này hạ xuống, một cỗ uy áp mênh mông ầm ầm bộc phát từ ngàn trượng bốn phía Hứa Thành, tạo thành thế bài sơn đảo hải, càng có vô số hư ảnh lệ quỷ hình thành truyền ra tiếng kêu rên thê lương chói tai, hợp thành âm bạo ầm ầm quét ngang. Những nơi đi qua, con hải long nọ đứng mũi chịu sào trực tiếp tàn vỡ, lộ ra bốn thân ảnh trong đó. Càng là ngoài mấy trăm trượng phía sau Hứa Thành, nước biển chỗ đó lập tức bốc lên, có ba thân ảnh bị buộc lộ ra bên ngoài. Ở ngoài 500 trượng phía bên trái, trong nước biển nổ vang, đồng thời có hai thân ảnh hiện ra rõ ràng. Tổng cộng 9 người sau khi hiện thân đều đồng loạt nhìn về Hứa Thành. Riêng phần mình bộc phát tu vi, vậy mà đều là tu sĩ uẩn thần. Từng đôi mắt lộ ra hàn mang khóa chặt Hứa Thành. Sau đó thần sắc từng người bỗng nhiên trở nên kỳ dị, càng là nhìn nhau một cái giống như nhận ra thân phận Hứa Thành. Càng có âm thanh vỗ tay từ chỗ xa hơn chuyển đến. Không tệ, khó trách có thể đánh chết người mở đường do tộc ta tuyển ra. Và lại, nhìn những gì ngươi bố trí nơi đây, còn khúc tay đứt bên cạnh nữa, rất thú vị. Chẳng lẽ ngươi đang cầu cá? Về phần bộ dáng của ngươi, sao ta lại cảm giác có chút quen mắt nhỉ? Hình như đã từng thấy qua trong ngọc giản của tộc ta. Ngoài mấy ngàn trượng trên biển có một người đi tới. Người tới chính là một thanh niên, chính là vị phù tà chi tử nọ. Lúc trước gã cũng không tới gần, chỉ an bài hộ đạo giả ở bên cạnh tiếp cận. Bây giờ sau khi nhìn qua Hứa Thanh và đánh giá cẩn thận, trong mắt gã bỗng nhiên lộ ra một tia quang mang kỳ dị. Đối với những thứ này, thần sắc Hứa Thanh như thường, nội tâm không chút gợn sóng, chỉ lạnh lùng ngóng nhìn. Một khắc những người này xuất hiện, hắn lập tức nhận ra tu sĩ nọ là tu sĩ của Tà Sinh Thánh Địa. Mặc dù không có bất kỳ hảo cảm nào với Thánh Địa, nhưng bây giờ song phương đang ở trong trạng thái vi diệu, cho nên hắn nhàn nhạt mở miệng. Trong ba hơi thở, rời khỏi nơi đây. Ba hơi thở. Ánh mắt của nhi tử phù tà chớp động, tất nhiên đã nhận ra Hứa Thành. Nếu như đổi thành những người tộc khác, giờ khắc này không chút do dự chém giết ngay ở đây là được. Nhưng thân phận Hứa Thành để gã do dự. Chính người về đạo bên cạnh cũng như thế. Tin tức bọn họ thu hoạch được giới thiệu về Hứa Thành hiện ra trong đầu. Bọn họ rất rõ ràng có một số người bây giờ không động được. Một khi động vào không phải là việc nhỏ, trái ngược cùng với phương châm tộc quần bây giờ. Vì vậy người thanh niên liếc mắt nhìn Hứa Thành thật sâu, đang muốn rời đi. Mặc dù gã thuộc hàng quần là áo lụa, nhưng cũng biết có một số việc nếu như mình làm hậu quả quá lớn. Vì vậy gã chuẩn bị rời khỏi, nhưng lúc này gã mơ hồ phát hiện ánh mắt dịch chuyển rời khỏi trên mặt Hứa Thành, nhìn trên thân thể hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, mũi giật giật, con mắt bỗng nhiên trợn to, hô hấp dồn dập hơn chút. Rất thơm, thân thể của người. Thanh niên thay đổi sắc mặt. Không chỉ gã, những tu sĩ bị Hứa Thanh buộc lộ ra trong bốn phía trong lúc ngóng nhìn cũng đều có chỗ phát hiện, nhao nhao thay đổi sắc mặt. Trong mắt từng người theo bản năng lộ ra chấn động, thậm chí còn liếm bờ môi, biểu cảm khó nén nổi vẻ tham lam. Mùi vị tiên nhân, còn hỗn hợp với máu thịt thần linh. Đây là thần linh cấp độ gì? Mà trên người ngươi còn có dấu vết của tu sĩ lại có khí tức thần linh. Thời khắc này tâm thần của vị thanh niên nọ không nhịn được mà sôi trào kịch liệt. Tà sinh tộc bọn họ bắt đầu từ lúc sinh ra cần không ngừng cướp đoạt cơ quan và thân thể của ngoại tộc để tiến hành thay đổi bản thân. Đây là bản chất sinh mạng, cũng là tu vi bọn họ. Có thể nói đặc tính tộc quần chính là hết thảy đầu nguồn của bọn họ. Mà giờ khắc này thân thể của Hứa Thanh là thứ mà cả đời gã chưa bao giờ thấy qua. Vô luận là những tộc quần thánh địa khác hay là vọng cổ bọn họ dò xét đều không có thân thể cùng loại như vậy. Thậm chí trong ghi chép của tộc quần cũng không có. Đây hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của gã. Đồng thời giờ khắc này một loại khát vọng vô cùng mãnh liệt đến từ bản năng thiên phú lập tức bộc phát. Khát vọng nầm động tạo thành đói khát không cách nào hình dung thôn phệ tinh thần của gã, truyền ra từ bản năng. Thân thể gã có nhu cầu vô hạn với thân thể phía trước. 9 người vệ đạo cũng đều có một loại cảm xúc như thế. Tất cả đều không thể tự động khiến hô hấp dồn dập. Ánh mắt nhìn Hứa Thanh tựa như muốn nuốt sống hắn. Thế nhưng vị phù tà chi tử nọ nheo mắt, cưỡng ép đè xuống tham lam trong nội tâm, nở nụ cười. À, nếu là Hứa vực chủ ở đây, chúng ta quấy rầy rồi, rời đi là được. Gã liếm bờ môi, nhìn về những người vệ đạo của mình, thân thể lui ra phía sau. Bọn họ chuẩn bị ra bên ngoài quan sát một chút, xác định nơi đây có phải thật sự chỉ có Hứa Thanh hay không. Sau đó lại thông báo cho tộc quần, rồi kết định chuyện kế tiếp. Chỉ là trong mắt Hứa Thanh, hắn vô cùng rõ ràng tâm tư của đối phương. Hắn biết hôm nay nhất định phải giết chóc rồi. Vì vậy ánh mắt của hắn cũng biến thành lạnh hơn và đồng thời nhàn nhạt mở miệng. Ta đổi chủ ý rồi. Một khắc truyền ra 5 chữ này, âm thần quyền lập tức bộc phát. Trong thời gian ngắn, giọng Hứa Thanh vang vọng trong đáy biển. Dòng nước ngầm truyền ra âm thanh xoay sở khắp bát phương. Âm thanh đến từ toàn bộ cá bơi ở hải vực gần đó, đến từ những con thú hải nức nở nghẹn âm, cả tiếng hít thở đến từ biển sâu. Còn có tiếng tim đập của phù tà chi tử cùng với người vệ đạo, tiếng máu chảy cùng với thân thể lui ra phía sau vang lên, toàn bộ đều đan lại với nhau. Phối hợp với bàn tay đứt đột nhiên khảy ra đàn thiên lai nghênh nguyệt, tạo thành một màn hòa âm mênh mông kinh người truyền khắp bát phương. Khúc đàn hết, giết người. Bỗng nhiên hình thành sát thương quỷ dị ngập trời, quét ngang bốn phương kích phát ra lực lượng kinh khủng, khiến cho nước biển cuộn trào, khiến cho uy áp cuồng bạo. Khí thế bài sơn đảo hải, chấn áp toàn bộ. Những nơi đi qua, tâm thần của phù tà chi tử cùng với những người vệ đạo của gã nhao nhao chấn động, từng người triển khai ra thần thông của bản thân. Có thể thấy máu thịt trên thân thể bọn họ lập tức giống như tăng thêm, riêng phần mình khổng lồ lên. Đó là lực lượng thiên phú của bọn họ, trong một cái chớp mắt kích phát toàn bộ máu thịt ngoại tộc bọn họ cướp đoạt dung hợp cả đời này ra ngoài. Giống như yêu ma quỷ quái, bộ dáng càng là khác biệt với nhau. Giờ phút này đồng loạt hiện ra, đối kháng với phong bạo âm thần quyền của Hứa Thanh. Âm thanh oanh oanh kinh thiên động địa, lực lượng là âm quyền nghiền nát tất cả, thân hình tất cả cuốn tứ tán, đồng thời cũng tạo thành vòng xoáy cực lớn. Vòng xoáy bao phủ trong vòng ngàn dặm, vừa tạo thành ngăn cách cũng như là phòng ấn. Từ xa nhìn lại như một cái âm cầu thật lớn. Ngoài ngàn dặm, âm thanh từ đáy biển từ gần đến xa trong một chớp mắt đều nhanh chóng thu nạp vào, khiến cho âm bạo bên vòng xoáy biến thành liên tục vô tận. Có thể nói là sự sát phạt của Hứa Thanh giống như mở miệng thành phép, nháy mắt phủ xuống. Càng là trong lúc những tu sĩ tà sinh thánh địa đang chấn động và đối kháng, một khắc nội tâm từng người cuộn trào mạnh liệt, Hứa Thanh mặt không cảm xúc đứng lên. Trong mắt hắn lóe lên hàn mang, ở trong phạm vi ngàn dặm này, thân ảnh của tu sĩ tà sinh thánh địa bị lực lượng âm bạo của hắn cưỡng ép hiện ra, lộ rõ ra trong thần trí Hứa Thanh. Đây là chiến trường của hắn. Vốn để làm chuẩn bị cho Long Sa và người khổng lồ, bây giờ người khổng lồ còn chưa tới, đám tu sĩ tà sinh thánh địa lại đi ra chịu trận trước. Nguyên bản Hứa Thanh không muốn giết chóc, nhưng nếu mấy người này lộ ra ác ý rõ ràng, dựa theo nguyên tắc hành động của Hứa Thanh, chỉ có thể bóp chết bọn họ trước. Giờ phút này trong lúc âm thần quyền nổ vang, Hứa Thanh bước một bước đến phía trước, bước vào trong âm, tan biến vô ảnh, lúc xuất hiện vẫn còn trong âm. Cũng là ngay trước người của một vị vệ đạo. Bộ dáng đối phương rất khác biệt so với nhân tộc. Thân hình lớn tầm 10 trượng, có 4 cánh tay, thân hình gầy gò. Đầu người rất nhỏ, duy chỉ có ngực nhô lên và đang ngọ nguậy. Thoạt nhìn rất dữ tợn cùng quái dị, bây giờ đang bấm niệm pháp quyết, toàn thân tràn ra khí huyết nồng đậm, theo ngực nhúc nhích kịch liệt, vậy mà vừa lui về sau vừa thôn phệ âm thanh bốn phía. Tên tu sĩ tà sinh này rất không tầm thường, hoặc chuẩn xác mà nói, trái tim của gã bất phàm có thể nuốt âm thanh. Càng là nháy mắt khi Hứa Thanh xuất hiện, trong lòng gã như có cảm giác và chợt ngẩng đầu, bốn cánh tay vung vẩy bấm niệm pháp quyết rồi nhấn một cái về chỗ Hứa Thanh hiện thân. Nhưng chờ đợi gã là một tiếng hư lạnh trong khoảng cách gần. Tiếng hư lạnh nổ vang bát phương, khiến cho lực lượng của âm thần quyền càng dựng lên động trời, dẫn dắt âm thanh bốn phương lập tức ập đến, vần quanh bốn phía, tạo thành một cái âm cầu thật nhỏ bên trong âm cầu lớn ngàn dặm. Bên trong kịch liệt chấn động cùng với tiếng âm va chạm, chấn động cực kỳ mãnh liệt, nương theo tiếng sóng cộng hưởng khiến cho sắc mặt của tên tu sĩ tà sinh nọ đại biến, cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Thời khắc mấu chốt, gã không nói một lời, ba tòa đại thế giới trên người không một tiếng động lộ ra. Thậm chí một khắc xuất hiện lồng ngực của gã còn tự động tan vỡ, lộ ra một trái tim đặc thù màu trắng trong đó. Bên trên trái tim tràn nhập ấm ký cổ xưa, tích tắc hoàn toàn hiển lộ, trái tim hóa thành vòng xoáy, lực lượng nuốt âm bỗng nhiên tăng vọt, càng hình thành từng trận ma niệm ảnh hưởng bốn phương. Trái tim cực phi phàm, tên là Cửu Niệm Ma Tâm, đến từ một tộc quần thần bí trong tinh không. Tộc nhân mới sinh nọ đã có tu vi Nguyên Anh, thanh niên có thể đạt đến hoàn thần đỉnh phong. Năm đó tên tu sĩ tà sinh này bỏ ra đại giới cực lớn mới thu được, cũng nhờ vậy mới khiến cho gã nổi trội bên trong tà sinh thánh địa. Từ tộc nhân tầm thường, một đường đi tới hôm nay. Bây giờ thời khắc sống chết ngay trước mắt, gã dốc toàn lực ứng phó, kích phát lực lượng trái tim, ý đồ nghịch chuyển sinh tử. Nhưng, tuy rằng trái tim của gã không phải vật thường, nhưng Hứa Thanh mà gã đang đối mặt bây giờ đã siêu việt khái niệm về phi phàm. Nhất là Hứa Thanh vì bố trí Long Sa và người khổng lồ sớm đã chôn xuống rất nhiều âm trong chiến trường này. Bây giờ hắn đích thân dẫn dắt kích phát, lực lượng sát thương vô cùng kinh khủng. Lại có thêm rất nhiều âm dồn đến. Vì vậy chỉ trong chốc lát, trái tim bất phàm nọ cũng không thể nuốt vào nhiều âm thanh như thế. Rung động lắc lư không cách nào thừa nhận, trực tiếp chia 5 x 7 dưới âm cầu cộng hưởng. Theo một tiếng kêu rên thê lương, âm thanh biến thành một cây đao, chia lìa thân thể tu sĩ tà sinh nọ. Huyết vụ tản ra, hình thành châu diệt. Thân ảnh Hứa Thanh hóa thân thành kim ô, từ bên trong âm cầu tan vỡ bay ra thật nhanh. Sau khi lập lòe giữa không trung, hiện hóa ra một thanh trường thương màu đen, dung nhập vào trong âm thanh, nhắm thẳng đến những tu sĩ tà sinh khác. Loại di chuyển này không thể đơn giản dùng tốc độ để hình dung, có thể nói như quỷ mị, hễ chỗ có âm thanh chính là nơi thân ảnh hắn xuất hiện. Quỷ dị kinh người, đồng thời cũng thích hợp đối với giết chóc hơn. Giờ phút này trường thương nháy mắt phá vỡ hư không, lúc xuất hiện đã ở phía trước tu sĩ tà sinh thứ hai, lấy thế dễ như trở bàn tay hung hăng đâm tới. Nhưng có thể trở thành người vệ đạo của phù tà chi tử, tu vi mạnh yếu chỉ là căn bản, trọng yếu nhất chính là tiềm lực, chỉ có đầy đủ tiềm lực mới có đủ tư cách trở thành người vệ đạo. Bởi vì cái gọi là vệ đạo, bảo hộ phù tà chi tử chỉ là một phương diện, càng trọng yếu chính là sứ mạng cùng nhau phát triển cùng đối phương. Bởi vì dựa theo danh sách tộc quần, sau khi phù tà tấn chức chúa tể, nhi tử của gã sẽ trở thành thiếu tộc trưởng. Những người vệ đạo làm bạn trên đường phát triển của gã, cuối cùng sẽ trở thành trụ cột trong tộc. Cho nên, vị vệ đạo thứ nhất bị Hứa Thanh chém giết đúc trước, rõ ràng chỉ là ẩn thân tam giới, nhưng cho Hứa Thanh cảm giác cũng không kém tứ giới đỉnh phong bao nhiêu. Trên trình độ nhất định, nếu do hai người mở đường Hứa Thanh giết đúc trước, thân phận cùng địa vị bọn họ còn trọng yếu hơn. Mà người mở đường mạnh yếu theo cấp độ thánh địa khác biệt, người được an bài phủ xuống cũng sẽ khác biệt. Về phần người trước mắt bây giờ, càng là không đơn giản. Nháy mắt trường thương tới gần, trong mắt người vệ đạo lóe lên quang mang, cố nén lực sát thương của âm thần quyền, không tiếc bản thân bị thương, vẫn lựa chọn ra tay bấm niệm pháp quyết như trước. Trong chớp mắt, thân thể của gã tan biến ngay tại chỗ, hòa làm một thể cùng với nước biển bốn phía. Cỗ thân thể này của gã đến từ một tộc nào đó lấy biển mà sống trong tinh không. Sở dĩ lúc trước không có lựa chọn dung hòa vào biển, mục đích dĩ nhiên là giữ lại làm đòn sát thủ, chuẩn bị ra tay vào thời khắc mấu chốt. Mà bây giờ mắt thấy Hứa Thanh đánh tới, gã không chút do dự hóa vào nước biển. Quấn động nước biển bát phương, càng hình thành lực lượng thủy triều lên xuống, bỗng nhiên hạ xuống trường thương màu đen. Đồng thời nước biển ngoài thủy triều lên xuống còn hình thành lực lượng quấn quanh, muốn ràng buộc trường thương màu đen. Mặt khác, gã còn đang tràn ra cảm giác, thông qua nước biển thông báo cho những người vệ đạo khác. Chủ nhân một vực thì thế nào? Trong nước biển truyền ra thần niệm âm âm phủ xuống. Cùng lúc đó, những tu sĩ tà sinh khác vừa riêng phần mình đối kháng với âm thần quyền, vừa nhao nhao triển khai thủ đoạn của bản thân. Ý đồ phá vỡ âm thần quyền bao phủ, mặc dù hiệu quả bình thường và có thương thế riêng. Nhưng vì phù tà chi tử, thân là con nối dõi duy nhất của một vị sắp thành chúa tể, thủ đoạn của gã không giống người thường. Thời khắc mấu chốt, món dị bảo đại đế có thể khâu lại nhân quả, bỗng nhiên bay ra từ lòng bàn tay phải của gã, tạo thành huyết tuyến lập lòe ra ánh sáng màu đỏ, bỗng nhiên chạy khắp bát phương. Khâu lại nhân quả nơi đây, uốn nắn vận mệnh nơi đây, sửa chữa quy tích bị âm thần quyền đoạt, khiến pháp tắc lại hiện ra, khiến quy tắc phủ xuống. Đồng thời phối hợp cùng với chỉ dẫn của người vệ đạo đã hòa hợp với biển, lập tức nhắm tới vị trí Hứa Thanh. Nếu như ví von âm thần quyền thành hàn băng, như vậy uy áp do cây huyết châm nọ tràn ra chính là nham thạch nóng cháy. Những nơi đi qua âm thần quyền cũng bị bức lui. Tuân theo chỉ dẫn của huyết châm, tìm được Hứa Thanh, giết hắn. Theo giọng nói âm lãnh của phù tà chi tử vang vọng, huyết châm tràn ra hồng mang như là một tuyến tơ kích xạ với vị trí của Hứa Thanh. Những tộc nhân tà sinh khác bị phân tán ra cũng đều lập tức phát hiện. Nhờ huyết châm giảm bớt giúp, bọn họ bay vào lao tới gần phía Hứa Thanh. Nhưng ngay khi bọn họ phóng đến dấu vết được biết, tâm thần nhiều người vệ đạo dung nhập nước biển chấn động đại biến. Lực lượng thủy triều lên xuống và uy áp quấn quanh của gã đã ràng buộc trường thương màu đen. Nhưng mà trường thương tản ra, thân ảnh Hứa Thanh đi ra từ trong không hề quan tâm tới tất cả thủ đoạn. Giống như lực lượng thủy triều lên xuống cùng quấn quanh nọ chẳng qua chỉ là gió mát đập vào mặt mà thôi. Thổi bay vài sợi tóc dài của Hứa Thanh, không cách nào dung chuyển thân thể hắn chút nào. Không cách nào ngăn cản, bị Hứa Thanh một bước đi qua, đến sau người vệ đạo dung nhập nước biển. Ngay khi người vệ đạo hoảng sợ muốn quay ngược lại, âm thần quyền của Hứa Thanh bộc phát. Oanh một tiếng, mảng nước biển nọ lập tức toái diệt. Nếu như đã sát nhập vào thì khỏi cần ra ngoài nữa, chôn cất trong nước biển cũng coi như là một loại trở về. Tiếng nổ vang vọng truyền khắp bốn phương, Hứa Thanh theo tiếng đã rời đi. Đồng thời cũng vào thời khắc này, vận rủi lan tràn trong vòng ngàn dặm, Diệp gia cùng âm thần quyền khiến cho những màn quỷ dị lần nữa xuất hiện. Một màn này rơi vào trong nhận thức của người vệ đạo vừa chạy tới, tất cả đều nhao nhao hoảng sợ. Mà giết chóc vẫn còn đang tiếp tục. Tiếng nổ vang từ người vệ đạo thứ hai trong âm thần quyền gia trì truyền ra ngoài mấy chục dặm. Lúc người vệ đạo thứ ba ở đó nghe được, vô tận âm hồn ti xuất hiện trong mắt của đối phương. Một tòa đại thế giới mênh mông do hồn ti tạo thành oanh oanh chấn áp tới gã. Tâm thần của gã chấn động, tiếp theo không chút do dự hiện ra vô số nốt đốm trên người. Những nốt đốm đó nổ tung, từng con sâu nhỏ màu đen bay ra từ bên trong. Thân thể của gã vậy mà do những con sâu đó tạo thành. Bây giờ tản ra phía ngoài, riêng phần mình bỏ chạy. Mắt thấy như vậy, trong mắt Hứa Thanh lộ ra quang mang kỳ dị, càng có thêm nhiều nhận thức hơn với tu sĩ tà sinh. Mỗi người của tộc này đều rất kỳ dị. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, sau đó đại thế giới mênh mông của bản thân bỗng chấn động phân giải ra. 5.000 vạn đạo hồn ti tạo thành đại thế giới bỗng nhiên khuếch tán về bát phương. Dưới âm thần quyền chỉ dẫn, vận rủi khóa chặt, hồn ti đoạt mệnh, riêng phần mình truy kích. Về phần kết quả đã định trước, Hứa Thanh ngẩng đầu đến chú ý một chỗ khác. Bây giờ trong ngàn dặm, những người vệ đạo còn lại phần lớn đã hội tụ cùng với chủ tử của bọn họ. Duy chỉ có nơi ánh mắt Hứa Thanh nhìn tới vẫn có một vị bên ngoài. Tựa như kẻ đó cố ý làm thế. Hứa Thanh nheo mắt nhìn lại, cất bước đi đến. Một khắc hiện thân, hắn thấy được người vệ đạo ở một mình nọ. Nháy mắt nhìn thấy, tên người vệ đạo nọ cũng bỗng quay người, bộ dáng vậy mà lại. Cải biến trong ánh mắt của Hứa Thanh cũng chính là trong thời gian một hơi lại biến thành giống như đúc cùng Hứa Thanh. Chẳng những tướng mạo như vậy, ngay cả khí tức, nhân quả và cả vận mệnh hình như cũng đều có chỗ kết nối. Ta chờ ngươi đã lâu, vận mệnh cùng nhân quả của ngươi đều đã bị ta tương liên. Từ nay về sau, thương thế của ta cũng là thương thế của ngươi. Ta tử vong, ngươi cũng tử vong. Người vệ đạo biến thành giống như đúc cùng Hứa Thanh âm lãnh mở miệng. Hứa Thanh nhìn tới không nói câu nào, chỉ lắc đầu. Sau đó một bước hạ xuống, giơ tay phải phối hợp giữa Bất Diệt Đế Quyền và Hạ Cửu Tuyền, hình thành một kích động trời. Oanh một tiếng, đánh tới người đối phương. Người vệ đạo nọ không hề né tránh, mặc kệ một quyền của Hứa Thanh hạ xuống, thân thể chấn động, lui ra phun máu tươi. Biểu cảm của gã vẫn âm lãnh nhìn về Hứa Thanh. Gã đã dùng chiêu này rất nhiều năm rồi, lần nào cũng thuận lợi. Nhưng Hứa Thanh vẫn như thường, đấm ra quyền thứ hai. Nước biển bốc lên vô cùng kịch liệt. Tên vệ đạo điên cuồng phun máu tươi, thân thể không bị khống chế cuốn ngược lại. Mắt thấy Hứa Thanh không có một chút biến hóa giống như chiến thần cất bước đi tới chỗ cũ. Ánh mắt của gã cuối cùng xuất hiện biến hóa, gã rõ ràng phát hiện ra một khắc đòn đánh kinh khủng của người trước mắt đánh trên người mình. Đòn đó cũng đồng dạng bộc phát trên người đối phương. Nhưng mà lục phủ ngũ tạng của mình thì vô cùng đau nhức, đối phương lại lông tóc không hao tổn gì. Người... Gã chưa bao giờ gặp qua chuyện này, người vệ đạo trước mắt nguyên bản tràn đầy tự tin. Cuối cùng, gã hoảng sợ muốn lui về sau, nhưng hiển nhiên đã muộn. Hứa Thanh nháy mắt hiện ra trước mặt gã, một quyền, lại một quyền. Trong thời gian thật ngắn đánh ra 9 quyền. Một khắc quyền thứ 9 hạ xuống, thân thể người vệ đạo bị hắn đánh sụi bại. Trong tiếng nổ vang, hình thần tâu diệt. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thân hình người nọ rõ ràng lần nữa hình thành, giống như có thể vô hạn. Đây hiển nhiên cũng là nguyên nhân gã có can đảm thi triển gắn kết nhân quả suốt nhiều năm qua. Nhưng Kim Mô chợt biến ảo nuốt một cái, sạch sẽ. Hứa Thanh đứng im tại chỗ, nhàn nhạt mở miệng nói ra câu đầu tiên trong lần giao chiến này. Nhân quả của ta, ngươi không chịu nổi. Cùng lúc đó, các tiếng kêu rên thê lương truyền ra khắp các phương bên trong âm cầu phạm vi ngàn dặm. Những tiếng kêu thảm thiết này đến từ người vệ đạo thứ ba biến thành vô số con sâu nhỏ lúc trước. Dưới số lượng hồn ti gấp mấy lần, chúng nó triển khai truy kích. Những con sâu nhỏ không có một con nào có thể đào thoát. Tất cả bị đuổi kịp. Đồng dạng bị cắn nuốt sạch sẽ. Tiếp theo là mấy tên cuối cùng. Hứa Thanh ngẩng đầu, trong mắt lạnh như băng, cất bước đi vào âm thanh. Bên trong âm cầu ngàn dặm, tử nguyệt bay lên phía trên, ánh trăng tím kèm sát ý tung bay khắp nơi. Trong thời khắc này, ngay cả nước biển hình như cũng đều bị nó phủ lên. Ở trên, càn băng hàn. Trong chớp mắt, trong nước biển nơi đây đồng dạng sinh sôi và không ngừng lan tràn ra độc cấm. Phảng phất như có một con mắt thật to cũng cùng lúc mở ra. Đó là con mắt minh phỉ, đang ngóng nhìn là đáy biển ngàn dặm sắp hóa thành minh vực. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số... Mình chả nhớ nữa. Ok, hẹn gặp lại quý vị bạn trong tập sau.